Siêu cấp gen, chương 159, trận cuối cùng. Góc truyện audio.com. Trận cuối cùng, mấy người khác cũng đều vận dụng năng lực của chính mình hoặc là kinh nghiệm phong phú. Thế nhưng chỉ có duy nhất Trần Phong là lặng yên không một tiếng động tiến hành chế tác, hoặc nói là hắn căn bản cũng không hề chú ý đến gen năng lực sao? Hắn vì sao lại có nhiều loại gen năng lực như vậy? Hắn mới đạt đến cấp E thôi mà, mọi người đều cảm thấy cạn lời. Mà vào lúc này, ở phân hội Kim Thành, nhân viên công tác phụ trách chạy chương trình giả lập khảo hạch cũng chú ý tới một màn này. Có một đống thư tố cáo, khiến cho hắn tưởng là chương trình của mình xảy ra lỗi gì đó. Tình huống này là như thế nào? Nhân viên công tác có chút ngây người xem lại quá trình Trần Phong khảo hạch. Không có ảnh hưởng gì. Hắn nhìn qua số liệu biểu hiện, không có lỗi gì à, ít nhất thì bảng số liệu biểu hiện đều chính xác. Những loại hạt này đều có đặc tính đặc biệt, rất dễ dàng trộn lẫn vào gen, hơn nữa còn có năng lực truy tung. Ví dụ như, những loại hạt đặc thù ở chỗ của Trần Phong, nhân viên công tác nhìn qua, những loại hạt này gần như đều có năng lực truy tung và phân biệt nhất định. Chúng nó sẽ tự động né tránh các loại gen khác. Đồng thời sẽ tìm được các đoạn gen ao mộc hùng, sau đó sẽ phát sinh phản ứng cùng với nó, cải biến tính chất. Đây là chương trình quấy nhiễu thường thấy nhất bên trong chương trình mô phỏng. Loại phương thức này ở trong hiện thực sẽ không có khả năng. Thế nhưng ở trong thế giới giả tưởng, ở bên trong hoàn cảnh mô phỏng vẫn có thể làm được rất dễ dàng. Huống hồ là những loại hạt đặc thù này vô cùng có linh tính. Chỉ cần để bọn hắn tiến vào bên trong thế giới số chiều mô phỏng, thì sẽ tuyệt đối không thất bại. Không có ảnh hưởng sao? Không có khả năng, Trần Phong, có vấn đề. Biểu lộ của nhân viên công tác trở nên nghiêm túc. Có rất ít người sở hữu gen năng lực có thể gian lận. Nhưng mà bởi vì tính uy hiếp của Hiệp hội chế tác gen, đã thật lâu không có ai dám khiêu khích bọn hắn. Thú vị, nhân viên công tác cười lạnh. Còn có một lần a, hắn nhìn một chút, Trần Phong đã hoàn thành 9 lần, còn kém một lần cuối cùng, khởi động hạt truy tung, nhân viên công tác bình tĩnh nói ra, hạt truy tung khởi động, âm thanh băng lãnh của máy móc vang lên, xoạt, một đám hạt đặc thù tiến vào hình thức truy tung, đám hạt truy tung này nhanh chóng tiến vào trong thế giới số chiều tại tràng cảnh giả lập của Trần Phong. Dưới đám hạt truy tung này, có thể nhìn thấy tình cảnh trong thế giới số chiều rất rõ ràng. Ta ngược lại muốn xem, người đã gian lận như thế nào? Nhân viên công tác cười lạnh, trong văn phòng, bên trên màn sáng to lớn, đang ghi chép lại quỹ tích di chuyển của đám hạt truy tung này. Nhân viên công tác ngay cả mí mắt cũng không nháy một cái. Tiến vào tinh huyết, thuận lợi, tìm kiếm các đoạn gen ao mộc hùng. Xoạt, xoạt, đám hạt truy tung không ngừng tìm kiếm. Đinh, một tiếng vang nhỏ vọng ra. Đã tìm được, hạt truy tung tìm được một đoạn gen ao mộc hùng nào đó. Đang hưng phấn xông lại. Nhưng mà vào lúc này, một sự tình kinh người phát sinh. Khuôn mặt nghiêm túc nguyên bản của nhân viên công tác, trong nháy mắt biến thành ngốc trệ. Bị chặn đường, đây coi là, nhân viên công tác há to miệng đến mức có thể nhét vào một quả trứng ngỗng. Nửa ngày cũng không thể khép lại. Trời ạ, hắn đã thấy cái gì? Đám hạt truy tung mang theo nhiệm vụ đặc thù, thế mà nửa đường bị một đoạn gen nào đó chặn đường. Sau đó cưỡng ép phát sinh phản ứng, khiến cho chúng nó mất đi hiệu lực. Nhân viên công tác kinh ngạc đến ngây người. Đúng như vậy. Hắn ở chỗ này làm việc mấy chục năm, còn chưa bao giờ thấy qua tình huống kinh người như thế. Cái chương trình này là do hắn thiết lập đem mục tiêu gen ao mộc hùng như là mỹ nữ, hạt truy tung giống như là một soái ca, phụ trách giải quyết mỹ nữ này, để cho nàng mất đi hiệu lực. Nhưng mà hắn còn chưa kịp đi đến bên người mỹ nữ, nửa đường đã bị một đám tráng hán cưỡng ép kéo đi. Cưỡng ép trà đạp, nhân viên công tác nửa ngày cũng không lấy lại được tinh thần. Cái này là cái tình huống quỷ gì thế? Người bình thường nếu như gặp được vấn đề sẽ giải quyết vấn đề. mà có một số ít người thì đem vấn đề bóp chết từ trong trứng nước. Còn Trần Phong thì sao? Vấn đề còn tại ở trong trạng thái nòng nọc nhỏ liền bị bóp chết ngác. Trận khảo hạch thứ tư kết thúc, nguyên bản còn lại 42 người. Càng đáng thương hơn sót lại 12 người, mà khiến cho người ta cảm thấy cổ quái nhất chính là bên trong y nguyên vẫn còn cái tên Trần Phong, mà hắn, y nguyên vẫn suýt soát đạt được tiêu chuẩn. Tình huống này là như thế nào? Trần Phong thế mà vẫn còn sót lại. Nghe nói hắn thành công liên tiếp 6 lần. Đám người kinh ngạc bàn luận, có một ít người không phục lựa chọn báo cáo gian lận. Nhưng mà nhân viên công tác rất nhanh liền cho ra phản hồi. Đó là kỹ thuật của Trần Phong. Không có bất cứ vấn đề gì. Trần Phong đã thành công tiến vào trận thứ 5. Cái tên Trần Phong này, đám người cảm thấy rung động. Tốt, chư vị, Trương Vĩ từ tốn nói. Chúc mừng các vị tiến vào một trận đấu cuối cùng. Các vị thông qua các lần khảo hạch cơ sở nhất, mỗi người đều có thực lực không tệ. Như vậy một trận đấu cuối cùng, chính là chế tác gen chân chính. Chúng ta cung cấp cách điều chế gen cùng với tài liệu. Các vị sẽ tiến hành chế tác. Ta không quản các vị là sơ cấp chế tác sư hay là trung cấp chế tác sư. Các vị nhất định phải cam đoan xác suất thành công khi chế tác gen cấp F là 100. Cho nên lần này, ta sẽ cung cấp cho các vị một cách điều chế gen bình thường cấp F, chế tác thành công sẽ được 60 điểm. Sau đó mỗi một gen chế tác sư sẽ được 10 vị giám khảo phụ trách chấm điểm. Sẽ quyết định điểm số sau cùng của các vị, mắc là 100 điểm. Trương Vĩ nhanh chóng nói ra quy tắc, soạt, gần như tất cả mọi người đều vô ý thức nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong, đã xong, đám người cũng lộ ra vẻ mặt cổ quái. Làm sao vậy, có người còn chưa kịp phản ứng. Ngươi tự nhìn điểm số xem. Có một người thấp giọng nói. À, hắn vô ý thức nhìn về phía điểm tích lũy. Sắc mặt sau đó liền đại biến. Tổng số điểm tích lũy. Hạng nhất, Trương Lâm, 346 điểm. Hạng 2, Vương Việt, 342 điểm. Hạng 3, Mục Nguyên, 330 điểm. Hạng 4, Lý Tứ, 329 điểm. Mà trọng yếu nhất là Trần Phong, 280 điểm, 3 lần 60 điểm, lại thêm lần chống đỡ tấm ván gỗ được 3 phút kia. Trần Phong hết thảy chỉ có 280 điểm, khoảng cách so với Mục Nguyên ở hạng 3, kém tới 50 điểm. Phần số liệu này, nói một cách khác, Mục Nguyên chỉ cần đạt được 50 điểm, là có thể đá đít được Trần Phong. Có người bừng tỉnh, không sai, mặc dù đây là chế độ đào thải, thế nhưng sau cùng vẫn sẽ dựa theo tổng điểm tích lũy để tính toán. Vô luận người khác có thành tích như thế nào, khoảng cách giữa Trần Phong cùng với Mục Nguyên vẫn kém quá nhiều. Mà 50 điểm là khái niệm gì? Mục Nguyên chỉ cần chế tác thành công một lần liền có được 60 điểm. Cách chương.